Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76, Ngưu Đầu Mã Diện. Đầu trâu mặt ngựa. Một tiếng ầm vang, cao nghìn mét đỉnh núi từ nơi giữa sườn núi trống rỗng nổ tung. Cả đỉnh núi đều là vào giờ khắc này tứ phân ngũ liệt, nổ bay lên trời, hàng ngàn hàng vạn cân trong đá lớn từ trên trời giáng xuống. Trong có không ít hướng về Táng Ma Cốc trong rơi đi. Phàm là va chạm vào trong cốc kim sắc vòng bảo hộ đá lớn vào giờ khắc này lại là nổ tung, trở thành nhỏ hơn thổ khối hướng về quanh mình kích bắn đi. Số lượng như vậy, khoảng cách toái thạch toàn phương vị bao trùm có thể dùng Táng Ma Cốc trong bán thú nhân còn có học viện các học viên đều là đã bị trình độ không đồng nhất thương tổn. Mà theo những thứ này mảnh nhỏ cục đá vụn cùng nhau rơi còn có thật nhiều ác tâm không rõ dịch thể. Còn có một cái tung bay bóng người. Không phải Ngô Địch thì là ai? Phi phi phi, ngọa tào, thúi chết, nồng đậm trong bụi đất. Ngô Địch khom người thân thể, liên tục nôn khan, thậm chí ngay cả đã lâu không có nói qua thô tục đều là thốt ra. Có thể nghĩ hiện tại hắn đến tột cùng ở gặp nổi thế nào một loại mùi thúi tập kích. Ngô Địch lúc này tâm tình tuyệt đối không gọi được thật tốt. Khác thường nói nhiều, ý vị nguyền rủa bị hắn một quyền đánh thành hai đoạn không rõ thổ nhưỡng sinh vật. Tán loạn đá lớn cùng Ngô Địch tự thân rơi tạo thành bụi đất tung bay còn không có bình tĩnh. Táng Ma Cốc trong, vô luận là nằm ở ưu thế tuyệt đối bán thú nhân đội ngũ vẫn là vết máu loang lổ các học viên đều là khiếp sợ nhìn trong bụi mù đạo kia như ẩn như hiện bóng người. Nghe trầm thấp tiếng chửi rủa, thật lâu không còn cách nào ngôn ngữ. Ngô Nguyệt Bán, Đinh Tuyết Tình, Hạ Chỉ Nghiên các loại một đám quen thuộc Ngô Địch. Quen thuộc Ngô Địch thanh âm người. Ở Ngô Địch lên tiếng một chớp mắt kia liền đem chi nhận ra. Lúc này, tái nhợt trên mặt không tự chủ hiện lên ửng hồng. Lão đại, Ngô Nguyệt Bán hưng phấn hô to lên tiếng. Tuyệt sử phùng xanh, đây mới thực sự là tuyệt sử phùng xanh. Lúc trước hắn đều đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Ai có thể nghĩ hắn chỉ là qua quýt thử vận khí một kêu thật đem Ngô Địch gọi ra. Đã biết Ngô Địch một quyền giết chết Ma Long lĩnh chủ. Thậm chí một quyền đánh nát thập giai pháp binh diệt thế kính Ngô Nguyệt Bán so với ở đây bất cứ người nào cùng bán thú nhân đều phải rõ ràng Ngô Địch cường đại. Có Ngô Địch ở chỗ này, chính là hơn 10 bán thú nhân có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió. Nghĩ tới chỗ này, Ngô Nguyệt Bán đối với mình đem Ngô Địch mang tới tiểu hoang sơn mạch săn thú chuyến đi này vì tính chính xác dành cho cao độ khẳng định. Đây là gián tiếp cứu nhân tộc đóa hoa a, chẳng những không qua càng là có công a. Rốt cục, lắp bắp bụi mù tiệm su bình tĩnh, theo gió phiêu tán, Ngô Địch diện mạo rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt. Ngô Địch ca, Đinh Tuyết Tình len lén trà lau đem khóe mắt. Tiến lên đón, không chút nào ghét bỏ Ngô Địch hiện tại cả người không rõ dịch thể. Một bà ầm đi, Sở Kiện, Tô Vân Sinh, Vệ Tử Dương thậm chí là Vệ Tử Dương cũng nhất tề đón nhận. Mặc dù không có giống như Đinh Tuyết Tình ôm qua đi, nhưng là đối với Ngô Địch bình yên phản hồi, rõ ràng biểu hiện ra cực độ vui sướng. Hơn học viên chứng kiến gặt hái ngoại viện là Ngô Địch sau đó, từng cái biểu tình đều có chút đặc sắc. Trước đó không lâu bọn họ vẫn còn ở bởi vì Ngô Địch tiêu thất mà bóp cổ tay thở dài. Kết quả Ngô Địch nhanh như vậy liền cho bọn hắn một cái ngoài ý muốn. Ở tại bọn hắn nhất tuyệt vọng thời điểm gặt hái, để cho bọn họ chứng kiến hy vọng. Ngô Địch thực lực không thể nghi ngờ, ở đây đều là ngoại viện tinh anh. Sau đó không lâu trong bọn họ phần lớn người cũng phải cần tiến vào bên trong viện. Cơ bản phân biệt năng lực tự nhiên cụ bị, vô luận là ở Linh Dược Sơn lúc, Ngô Địch coi nhẹ Sơn Trung uy áp pháp trận, một đường càn quét, vẫn là hiện tại đơn giản phá vỡ mà vào trong cốc kim trung cháo bình yên trở về. Không khỏi bày ra Ngô Địch viễn siêu bọn họ cường đại. Kết hợp Ngô Địch niên kỷ, hầu như sở hữu học viên xác định Ngô Địch tuyệt đối là nội viện cao thủ. Thậm chí còn có không ít học viên nhận định Ngô Địch tuyệt đối là nội viện chiến thần bảng thượng. Những thần long kiến thủ bất kiến vĩ đó thiên tài siêu cấp. Có như vậy một cái cường đại ngoại viện, Một ít lạc quan học viên đều là không hẹn mà cùng thở phào. Thế nhưng có bộ phận học viên không thế nào lạc quan. Cho rằng Ngô Địch chỉ là một người. Nhưng là đối phương lại là có thêm hơn 10 bán thú nhân. Hơn nữa trong 4 gã lĩnh đội đều là khoảng cách bát giai lĩnh chủ chỉ kém một đường mãnh thú. Ở Ngô Địch bị Đinh Tuyết Tình đám người vây quanh thời điểm. Một con trắng mịn tay nhỏ bé đột ngột khoát lên Ngô Địch trên vai. Không cần xoay người Ngô Địch đều biết đây là Hạ Chỉ Nhiên bò lên. Lúc trước, Hạ Chỉ Nhiên mặc dù đang nhà mình thất tỷ cùng ảnh Quỳ Quang Hoa hai người dưới sự bảo vệ không bị thương chút nào, thế nhưng về tinh thần áp lực lại thì không cách nào tiêu trừ. Ngày ấy ký ức, tràng cảnh tái hiện, sợ đến Hạ Chỉ Nhiên toàn bộ hành trình khuôn mặt nhỏ nhắn đều là trắng bệch. Lúc này chứng kiến Ngô Địch xuất hiện, Hạ Chỉ Nhiên chỉ là theo thói quen đi tìm cầu cảm giác an toàn. Dù sao cái này 20 ngày ở chung, nàng đã quen thuộc Ngô Địch gây cho nàng cảm giác an toàn. Lúc này hoàn toàn không để ý Ngô Địch trên người không rõ dịch thể. Ghé vào Ngô Địch trên lưng, mắt nhắm lại, đúng là ngủ. Một bên, Hạ Chỉ Lan cầm trong tay tỏa ra lục sắc màu lượng thiên xích. Khí thế cường đại vô cùng, nhưng mà biểu hiện trên mặt lại là có chút không biết làm sao. Nhìn mình thương yêu nhất muội muội nhanh như chớp lại là dính vào Ngô Địch trên lưng. Hạ Chỉ Lan đã hoàn toàn nói không ra lời. Tràng diện như thế trầm mặc 3 giây không đến. Hơn 10 âm thanh giống giận rung trời đem mọi người thu suy nghĩ lại đến lập tức. Ngô Địch xuất hiện thật để cho cái này tứ cầm bán thú nhân đội ngũ ngoài ý muốn một bà. Thế nhưng cũng không hơn. Khi biết được vẫn chỉ có Ngô Địch một cái tới cứu viện. Không có nhân loại siêu cấp cao thủ sau đó. Sở hữu bán thú nhân lại là trầm tĩnh lại. Mặt mang trêu tức nhìn sở hữu học viên. Bắt đầu tính toán làm như thế nào hành hạ đến chết. Chà đạp những này nhân tộc thiếu niên thiên tài. Ô ha ha ha. Lại tới một người chịu chết. Thực sự là buồn chán a. Phía nam nhập khẩu bán thú nhân lĩnh đội không thèm để ý chút nào cười to. Nói. Đánh nhanh thắng nhanh. Nam toàn bộ giết, nữ nhân đợi lại giết. Phía tây nhập khẩu đế giả cấp đỉnh phong bán thú nhân trong mắt lóe lên. Tinh quang, vậy động thủ đi. Đến nơi trước tiên tiểu long nhân tàn khốc cười. Chợt bước về phía trước một bước. Đãng xuất một vòng mãnh liệt khí thế phong bạo. Cuối cùng là bảo vệ cho đông nhập khẩu đế giả cấp đỉnh phong xà nhân. Mắt tam giác trong lóe khát máu hàn mang. Người uốn éo chính giữa. Mặt đất rạn nứt, những người orc này tích cực lên tiếng rốt cục khiến cho Ngô Địch chú ý. Ánh mắt hơi quét một vòng, Ngô Địch lông mi lựa chọn. Đạo, những người này không người, thú không thú đồ đạc cái quỷ gì? Có thể ăn được hay không à? Còn có bên kia nghiêu đầu, còn người nữa Mã Diện. Làm tóc à, cosplay à, Ngô Địch lời này vừa nói ra, nhất thời té xỉu một mảnh. Cảm tình vị này đại lão ngay cả bán thú nhân cũng không biết hoặc là đơn thuần chỉ là ở bẩn thỉu. Bán thú nhân, phải biết rằng giống loại nhân loại này cùng yêu thú kết hợp mà sản sinh tộc quần vô luận là ở nhân. Loại xã hội vẫn là yêu thú trong đều là không được thích. Chỉ là ở thực lực tối cao đàn yêu thú trong tộc. Bán thú nhân tương đối còn tốt hơn sinh tồn. Tứ cầm bán thú nhân đội ngũ. Hơn 70 bán thú nhân. Nghe Ngô Địch nói, từng cái nhất thời giống giận lên tiếng. Bọn họ hận nhất chính là hắn người cầm tộc quần nói sự tình. Trong bị Ngô Địch điểm danh đến nghiêu đầu nhân còn muốn Mã Diện người đang tức giận hơn còn có chút. Mê hoặc, không giải thích được Ngô Địch nửa câu sau ý nghĩa chỗ. Nhìn bộc phát bạo động bán thú nhân. Ngô Nguyệt bán lặng yên lau đem hãn. Ngắn gọn rõ ràng hướng Ngô Địch giải thích bán thú nhân khởi nguyên. Hả, thì ra là thế, Ngô Địch chợt, nói tiếp, cũng thì là không thể ăn, vậy không đem các ngươi tính toán ở bên trong tốt, nhân loại, người thật kiêu ngạo quá mức, bán long nhân sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy nước. Ngô Địch cầm Đinh Tuyết Tình truyền đạt khăn tay không nhanh không chậm lau mặt thượng dính không, rõ dịch thể, hướng về phía Ngô Nguyệt bán đám người phất tay một cái, để cho bọn họ lui ra phía sau. Sau đó lại bạo lực đem Hạ Chỉ Nhiên từ trên lưng gạt ném cho Hạ Chỉ Lan. dù bận vẫn ung dung xoay người, hờ hững vẫn nhìn một đám bán thú nhân. Thật không thành vấn đề sao? Để cho một mình hắn, chúng ta thật không cần giúp một tay sao? Dẫn Thiên Tuyết rầu rĩ nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Các ngươi liền mặc dù ngồi xem là tốt rồi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Mọi người bí pháp đều có thể giải trừ. Ngồi xuống điều dưỡng, không nên để lại di chứng. Ngô Nguyệt Bán vẻ mặt ung dung chỉ huy chúng học viên ở ngồi xuống một bên điều chỉnh, mặc dù có Ngô Nguyệt Bán cực lực cam đoan, thế nhưng giống Duẫn Thiên Tuyết, Hạ Chỉ Lan đám người lại vẫn là không có hoàn toàn yên tâm. Như trước vẫn duy trì bí pháp trạng thái, duy trì đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị cứu viện, nhưng mà cũng không lâu lắm. Các nàng chính là biết mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.